Đại Đường Sông Long Truyện, hồi 779. Từ Tử Lăng trầm ngâm. Chúng ta cần phải nghĩ kỹ về hậu quả khi mật đạo trong thành bị phong tỏa trước đã, mà mấu chốt là đóng lại rồi có mở ra được không? Nếu không được, chúng ta chỉ có thể theo mật đạo thứ tư ra khỏi thành rồi quay trở vào trong. Như vậy sẽ rất mất thời gian, không cẩn thận còn bị đối phương phát hiện. Bạc Phong Hàn xen vào. Mật đạo hẳn có thể vừa đóng vừa mở. Lão sư sau khi làm xong, ắt phải thử nghiệm một vài lần rồi. Nếu không thì làm sao biết được cơ quan có hoạt động hay không? Từ Tử Lăng lắc đầu. Cái này rất khó nói. Lỗ lão sư nếu cố ý để mật đạo không thể mở lại được, tất có lý của người. Lão sư vốn tính cách kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép người khác chỉ dẫn hay chê bai. Cơ quan do người thiết kế ra, nên rất có khả năng sau khi mật đạo trong thành bị phong tỏa, thì sau một thời gian, mật đạo ngoài thành cũng tự động đóng lại, rồi khí độc sẽ tràn vào. Với học vấn vô lượng của mình, chuyện gì lão sư cũng có thể làm được. Hầu Hy Bạch gật đầu. Có lý lắm. Càng nghe ta càng sinh lòng ngưỡng mộ đối với lỗ lão sư. Thế gian sao lại có bậc thiên tài siêu trác đến như vậy chứ? Ma thường nói, đóng mật khố lại đối với chúng ta có lợi mà không hại. Chỉ ít có thể khiến cho kẻ địch rối loạn kế hoạch, càng chứng tỏ chúng ta không bố trí phục binh bên ngoài thành. Loan Yêu Nữ sẽ phải giật mình, không thể nào hiểu nổi chúng ta đang diễn trò gì. Hầu Hy Bạch gật đầu tán thành. Nhân lúc mật đạo chưa bị phong tỏa, ta muốn ra ngoài chào Lưu Hồng Cơ một tiếng. Có hắn tiếp ứng, lúc quay về chắc không có vấn đề gì. Từ Tử Lăng vẫn thận trọng. Đừng vội, phải chắc chắn những suy luận của chúng ta có sơ hở gì không đã. Đoạn dẫn lực vào hai tay, tì dưới mặt bàn nhấc lên. Chiếc bàn đá từ từ nâng lên, dừng lại ở khoảng cách cao chừng hai thốn. Bạc Phong Hàn cười lớn. Thú vị lắm, Tử Lăng tiếp đi. Từ Tử Lăng nắm cạnh bàn xoay về bên trái, vang lên những tiếng lách cách của cơ quan hoạt động. Mặt sàn bên cạnh bàn lún xuống để lộ ra một động nhỏ, nhưng không hề có dấu vết của tà xế Xá Lợi. Từ Tử Lăng thận trọng xoay tiếp chiếc bàn về bên trái. Mặt bàn quả nhiên tiếp tục chuyển động. Từ Tử Lăng bất chợt dừng lại, mừng rỡ. Đúng rồi, ta cảm thấy có một cơ quan khác. Ba gã còn lại đồng thanh hoan hô, chẳng khác nào ba đứa trẻ được quà. Từ Tử Lăng thở phào. Đoán vậy, nhưng nói thật, ta vô cùng căng thẳng. Nhỡ sự tình không đúng như dự liệu thì nguy to. Chúng ta sẽ không thể gánh nổi cái giá của sai lầm này. Hầu Hy Bạch lại hỏi, có thời gian cho ta tìm tìm Lưu Hồng cơ không? Nửa canh giờ là được rồi. Bạc Phong Hàn chợt trầm giọng. Thạch Chi Hiên liệu có bán đứng chúng ta không? Từ Tử Lăng lắc đầu. Chắc không đâu. Nhưng sắc mặt lại đột ngột biến đổi. Hẳn là nghĩ đến một vấn đề khác. Hầu Hy Bạch hoang mang. Minh tranh, ám đấu quả thực không phải sở trường của ta. Lão Bạc vì sao bỗng dưng lại nhắc đến Thạch Chi Hiên ở đây? Ông ta bán đứng chúng ta hay không? Có liên quan gì đến Dương Công Bạo Khố? Bạc Phong Hàn sắc mặt, lộ vẻ trầm trọng. Từ mật đạo của Dương Công Bạo Khố, ta liên tưởng đến mật đạo vào Doãn Phủ. Thạch Chi Hiên là người duy nhất biết chúng ta từng ra vào mật đạo đó. Nếu lão tiết lộ thông tin này cho Doãn Tổ Văn và Loan Loan, thì ngày mai chúng ta sẽ hết cách thâm nhập hoàng cung. Cũng tức là chúng ta sẽ không thể khống chế Lý Uyên, càng không thể khống chế được Hoàng Thành. Nếu cấm vệ quân và đại quân của Đường Kiệm trong ngoài hợp kích, chúng ta chắc khó tránh khỏi tuyệt diệt. Ma Thường mở miệng toan nói gì đó, nhưng lại thôi. Hầu Hy Bạch thở phào. Thạch sư phụ chắc không nỡ hại tế tử chứ? À, hắn quay phát sang nhìn Tử Lăng, vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đây mới là nguyên do Loan Loan đã thương Tử Lăng? Nhìn bề ngoài, có vẻ ả rất tuyệt tình, nhưng thật ra lại là bí mật ngăn huynh không tham gia hành động ngày mai. Bạc Phong Hàn rùng mình, cười khổ. Thạch Chi Hiên tiết lộ lối vào cung, lại sợ Tử Lăng vì đó mà thiệt mạng, nên đã truyền cho Tử Lăng bất tử ấn pháp. Điều này cũng giống như dụ hành thích của Loan Loan. Đều là vì muốn giữ mạng sống cho Tử Lăng cả. Hầu Hy Bạch dỗ trán, nghe mà đau hết cả đầu. Ma Thường góp vào, nếu Loan Loan yêu nữ gặp sư phụ của Hầu Công Tử, hẳn biết Từ Công Tử không thể bị thương chứ. Từ Tử Lăng lắc đầu, chuyện này lại không đáng lo, bởi Loan Loan tấn công ta trong tình huống ta không hề phòng bị. Trường hợp đó, dù là bất tử ấn pháp, cũng không cự nổi thiên ma đại pháp. Giả lại, Loan Loan sẽ tuyệt đối không tiết lộ chuyện này cho Thạch Chi Hiền. Ta vẫn cho rằng mục đích của Loan yêu nữ chính là làm Khấu Trọng vừa mất đi trợ lực, vừa phải vì ta bị thương mà liên lụy, chứ nhất định không phải vì giữ mạng sống cho ta. Nếu ả đoán được, chúng ta sẽ dùng mật đạo Doãn Phủ để vào cung, mà chúng ta vẫn hành động theo kế hoạch, thì chắc chắn sẽ ngậm hận ở Doãn Phủ, lại còn là tự đâm đầu vào bẫy. Bạc Phong Hàn trầm giọng, trí mưu của Loan Loan không thấp hơn bất cứ người nào trong chúng ta, sẽ không chỉ giăng bẫy diệt chúng ta ở Doãn Phủ mà còn lợi dụng mật đạo bắt chước chúng ta khống chế Lý Uyên, một mẻ thâu tóm thiên hạ vào tay. Ma Thường thở hắt ra, nếu Thạch Chi Hiên tham gia hành động này lại thêm cả Dư Lão Bà và Vũ Văn Thương. E rằng chúng ta phải hết sức thận trọng. Từ Tử Lăng nói ngay, Thạch Chi Hiên sẽ không rời Thanh Tuyền nửa bước. Bạc Phong Hàn khoát tay, thế thì chúng ta càng phải thử cơ quan này. Sau khi đóng cả ba mật đạo trong thành, chúng ta sẽ ra ngoài, tìm Lâm Sĩ Hồng khử luôn cho xong việc. Còn quay trở lại thành là điều không quá khó. Thời gian không còn nhiều, lập tức bắt đầu đi. Từ Tử Lăng thở dài. Lâm Sĩ Hồng nếu đã biết mật đạo Doãn Phủ, hắn sẽ tiến vào đây bất cứ lúc nào. Được, hy vọng Lỗ Lão Sư trên trời có linh sẽ phù hộ chúng ta. Dứt lời, hai tay nắm chặt mép bàn, dặn mạnh về bên trái. Cả gian phòng đá lập tức rung chuyển. Tiếng kèn kẹt của cơ quan vận hành từ lòng đất truyền lên. Cả những âm thanh ầm ầm của nước chảy ngay dưới chân. Chẳng mấy chốc, đá từ trên rầm rầm rơi xuống. Bốn gã giật mình nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Ngay trong khoảnh khắc, Phó Dịch Lâm xuất kiếm, chiếc bàn đá với lư hương và làn khói trầm nghi ngút, thậm chí cả tòa tiểu đình như đã biến mất khỏi tầm thức Khấu Trọng. Không phải vì một phép màu nào đó của Phó Dịch Lâm, mà bởi tinh thần của gã đã tập trung hoàn toàn trên dịch kiếm. Tai không nghe, mắt không nhìn, gã thuần túy, chỉ lấy thần cảm kiếm. Vi diệu hơn nữa, thần thức Khấu Trọng bám sát theo từng chuyển động của Phó Dịch Lâm, khắc họa lại đường đi của dịch kiếm trong khoảng không gian giữa hai người. Cuối cùng, Khấu Trọng cũng bước vào cảnh giới tinh diệu nhập thần. Đó không phải may mắn hay trời phú. Thiên hạ ngày nay, Khấu Trọng là người duy nhất có cơ hội giao đấu với cả tam đại tông sư. Cảnh giới gã vừa ngộ ra chính là tiến bộ đúc rút từ những hung hiểm tột cùng đó. Tỉnh Trung Nguyệt nhích ra ngoài bao một thốn, phát ra những âm thanh kỳ dị lạ lùng. Vừa như tiếng ma chú dội lên từ 18 tầng địa ngục, lại phản phất tiếng thiên địch vọng xuống từ 9 tầng trời. Thân đao rực lên ánh sáng vàng, chẳng khác nào vầng trăng bất chợt nhô lên giữa bầu trời đêm keng kịch. Dịch kiếm vẫn không ngừng rít lên như sấm động, vẽ trong không trung những đường nét tuyệt mỹ, vòng qua lư hương nhằm Khấu Trọng đánh tới. Khói trầm trong lư hóa thành một dòng khí đặc như sắt gập nam châm cuộn chặt theo dịch kiếm, nháy mắt xoáy thành một quả cầu khí ôm lấy mũi kiếm sáng xanh chói lòa, bổ thẳng vào giữa hai mắt Khấu Trọng. Điểm tinh quang ấy có ma lực thu nhiếp hồn phách dị thường, chỉ cần đạo tâm Khấu Trọng có chút sao động, tất không tránh khỏi chao đảo mà sa vào thế thua. Cảnh tượng vừa đẹp mắt xong cũng lại vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, Khấu Trọng cũng đã chính thức đối diện với dịch kiếm chi thuật thiên hạ vô song. Kiếm pháp đến mức độ này, quả đã đạt đến quá cảnh cực điểm. Điểm tinh diệu của dịch kiếm thuật là Phó Dịch Lâm có thể hoàn toàn kết hợp tâm linh của mình với kiếm. Mọi cảm giác ngoại tại đều là hư vô. Cảm giác của tâm linh mới thực chất. Nếu không hiểu về cảnh giới ấy, khấu trọng căn bản không đủ tư cách đứng đây đối mặt với lão. Chen rốt cuộc Tỉnh Trung Nguyệt cũng rời bao. Mũi đao dạch trên một đường tròn nhỏ, vừa hoàn mỹ vừa gợi cảm giác quyền bí khó lường. Luồng lo hoàng kình như khai thiên phá địa bung ra từ giữa vòng tròn, chặn đứng mũi thanh dịch kiếm. Đốm sáng xanh tiêu biến, quả cầu khói vẫn như hậm hực toàn lao tới, song lại bị luồng lo hoàng kình phá tan. Toàn thân khấu trọng rung mạnh, thân trên lão đảo không vững. Bất thình lình, giữa khoảng không gian trên thạch bàn xuất hiện vô vàn điểm sáng. Mỗi một điểm sáng vừa như mũi kiếm nhằm gã tấn công tới, lại vừa bất động như những vì sao lung linh trên bầu trời. Lại một lần nữa, chiếc bàn đá cùng lư hương và làn khói chợt biến mất. Chỉ còn mịt mù, quan điểm như hư, như thực, ép đến khấu trọng. Khấu trọng lập tức biết mình đã rơi vào thế hạ phong. Chiêu rút đao một nửa của gã lúc nãy, công thủ kết hợp, thiên nhân hợp nhất, dù với bản lĩnh của Phó Dịch Lâm cũng không tìm được mãi mai sơ hở, càng khó có thể phát huy công pháp dĩ nhân dịch kiếm cũng như dĩ kiếm chế địch sở trường của lão. Vì thế Phó Dịch Lâm mới dùng quả cầu khói để thăm dò thực lực của khấu trọng. Khấu trọng tuy quá giải tài tình một chiêu của gã, song cũng đã từ vô tích trở thành hữu tích, bị Phó Dịch Lâm thừa cơ bám riết. Giờ đây gã đã không còn nắm bắt được đường lối của dịch kiếm nữa, chỉ vội thu nhiếp tâm thần đi vào chí cảnh của Tỉnh Trung Nguyệt, coi những đốm sáng kỳ dị đang ép tới như không, đưa vỏ đao quét ngang một đường. Vỏ đao đến đầu, quan điểm biến mất đến đó, lư hương lại hiện ra trước mắt, khói trầm vẫn nghi ngút bốc lên. Bằng một cảm nhận tột cùng tinh diệu, khấu trọng thu vỏ đao, Tỉnh Trung Nguyệt nhanh như cắt, nhằm đái lư hương bổ tới. Một chiêu này mà đắc thủ, cả chiếc lư hương cùng lửa khói bên trong sẽ bắn cả về phía Phó Dịch Lâm. Với bản lĩnh của khấu trọng, không chừng lão sẽ lâm vào cảnh tối tăm mặt mũi. Khóe miệng Phó Dịch Lâm khẽ nở nụ cười. Dịch kiếm chỉ dùng nhẹ ra một thế thức, nhưng khấu trọng lại cảm thấy rõ ràng. Nếu gã cứ tiếp tục đánh vào lư hương, kiếm của Phó Dịch Lâm ắt sẽ hậu phát tiên đáo đánh trúng cổ tai gã. Cảm giác ấy quả thật không thể dùng lý lẽ thông thường mà giải thích nổi. Khấu trọng thầm thốt lên không ổn. Đến giờ gã mới biết, một màn quan điểm của Phó Dịch Lâm khi trước chính là chiêu bớt công trong dịch kiếm thuật. Mục đích chỉ nhằm dụ gã hoang mang mà ra tay công lại. Một khi ra tay, tức khắc gã sẽ sa vào thiên la địa võng Phó đại sư dâng ra từ trước. tưởng là chủ động, Khấu Trọng hóa ra biến thành bị động. Ngay cả cảm giác cũng bị đối phương khống chế. Nếu không thể nhanh chóng lật lại thế trận, ắt gã khó tránh khỏi thảm cảnh mất mạng. Hầu Hy Bạch ủ rũ. Sao lại có thể như thế được? Cả bốn mật đạo, kể cả mật đạo nối giới ngoài thành, đều bị những phiến đá khổng lồ hạ xuống bịt kín, không một lối ra, thậm chí không có đến một khe hở. Cơ quan của chiếc bàn đã mất tác dụng, ngay cả địa huyệt cất giữ tà xế đá lợi cũng không đóng lại được. Bạc Phong Hàn dẫn công thử nâng chiếc bàn lên lần nữa, rồi lại ấn xuống, nhưng tất cả đều không có kỳ tích xuất hiện. Từ Tử Lăng đang ngồi im, bất chợt mỉm cười. Ta và Khấu Trọng đã từng rơi vào tình cảnh thế này. Khấu Trọng có nói Lỗ Đại Sư viết trong bí kíp thiết cớ cơ quan của người, để không làm tổn hại đến thiên đức, nhất định phải cho người ta một tia sinh cơ trong tuyệt cảnh. Vì thế, ta chắc có cách hóa giải, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra mà thôi. Mắt Ma Thường lóe lên tia hy vọng, song tức khắc lại nhăn mặt khổ não. Nếu cách hóa giải không ở chiếc bàn này, vậy thì sẽ ở đâu đây? Bạc Phong Hàn gật đầu. Trừ phi Dương Tố muốn biến Bảo Tố thành nhà mồ của chính hắn, bằng không thì đúng là bất hợp lý. Dương Tố mời Lỗ lão sư thiết kế bảo khố là âm mưu đoạt thiên hạ của Dương Kiên, chứ không phải tự đào huyệt chôn mình. Ma Thường chau mày. Để ta thử làm một giả thuyết. Nếu âm mưu của Dương Tố bị phát hiện, Dương Tố lúc đó sẽ lâm cảnh trước sau đều thọ địch, không thể không tự phong tỏa bảo khố. Vậy tiếp sau sẽ là thế nào? Hầu Hy Bạch than thở. Tất nhiên cũng giống chúng ta lúc này. Chỉ cần có thể ra được ngoài là giá nào cũng trả. Bạc Phong Hàn vỗ đùi. Đây chính là dụng ý khi phong tỏa kho báu. Giả sử Dương Kiên thành công ép giam được Dương Tố trong bảo khố, Dương Tố khi ấy sẽ có hai lựa chọn. Một là lặng lẽ thoát ra khỏi Trường An, sau đó mai danh ẩn tích. Hai là thoát ra rồi giấy binh phản biến. Chà, có vẻ không thỏa đáng cho lắm. Bại binh, tàn tướng có thể giữ mạng đã là dạng phúc rồi. Từ Tử Lăng tiếp lời. Mật đạo dưới đá giếng Tây Kỳ Viên là cửa vào duy nhất trước khi thâm nhập được bảo khố. Sau khi vào bảo khố rồi mới có thể mở ba mật đạo còn lại. Ý nghĩa của thiết kế đó chính là để người của Dương Tố có thể theo ba mật đạo kia tập trung dưới kho báu. Sau đó đóng kín các cửa, đợi tướng sĩ chỉnh đốn xong xuôi mới mở mật đạo cuối cùng đánh ra. Đây gọi là sách lược, đá dở dìm thuyền. Buộc tất thảy thủ hạ phải liều mạng, vì họ Dương nếu không muốn bị giam chết bên dưới. Bạc Phong Hàn phấn chấn hẳn lên. Thế thì mật đạo thứ năm nhất định nối thẳng đến trung tâm Thái Cực Cung, cái gọi là phá giặc tiên bắt tướng. Hầu Hy Bạch lại nở nụ cười khổ. Cơ quan mở ở đâu mới được chứ? Ánh mắt Từ Tử Lăng bất chợt dừng lại nơi tiểu quyệt cất giữ Tà Xế Xá Lợi. Ba gã kia bất giác cùng nhìn theo. Hầu Hy Bạch bật dậy lao đến bên tiểu quyệt, khoát tay. Tử Lăng, mau đến chủ trì đại cục. Từ Tử Lăng bước tới, quỳ gối, thò tay thăm dò đái quyệt. Chợt mừng rỡ reo lên. Quả đúng như dự liệu, Đoạn Dận Công ấn mạnh. Những âm thanh kèn két bắt đầu vang lên, lại văng vẳng tiếng nước chảy. Sinh tử, thành bại đều trông cả vào một lúc này. Ba người còn lại không ai không căng thẳng đến nín thở. Từ Tử Lăng vừa đứng dậy, tiếng ầm ầm từ kho cung tên truyền tới. Bốn gã đồng loạt lao vào trong kho. Phiến đá giữa vách tường phía đông đang từ từ thụt lại, để lộ một địa đạo tối om. Hầu Hy Bạch mừng rỡ reo lên. Chúng ta được cứu rồi. Hai đại cao thủ đối đầu, hung hiểm đến mấy cũng không được sinh lòng thắng bại, bằng không sẽ lập tức rơi vào hạ thừa. Khấu Trọng không phải không thấu đáo nguyên lý đó, chỉ vì nôn nóng ép Phó Dịch Lâm rời chỗ nên đã sinh lòng thắng bại, thành ra bị lão nhìn thấu chiêu tiếp theo. Từ đó mà hậu phát chế nhân, từng bước lấn lên ép cả vào tử địa. Điều khiến Khấu Trọng kinh hãi hơn là kiếm khí của Phó Dịch Lâm dường như đã khóa chặt Tỉnh Trung Nguyệt của gã. Nếu cứ kiên trì ý định đánh tới Lư Hương, thì khi lưỡi đao tới đích cũng là lúc dịch kiếm đâm trúng cổ tay Khấu Trọng. Cách duy nhất có thể ứng phó bây giờ chỉ có thể là nắm bắt chính xác những điểm Phó Dịch Lâm định công tới mà tường kế, tự kế. Ép lão phải dùng chiêu, đối chiêu để cứu vãn thế trận. Nhược bằng, nếu gã thu đao trở về thế thủ, Phó Dịch Lâm sẽ lập tức thừa cơ tấn công. Trừ phi Khấu Trọng chịu rời xa Thạch Bàn, còn thì gã tuyệt đối không thể cầm cự được. Điều làm Khấu Trọng đau đầu là, trong khi Phó Dịch Lâm biết rõ biến chiêu của gã, thì gã lại hoàn toàn không nắm bắt được ý đồ của lão. Mà Khấu Trọng lại không được phép sai sót, bởi đối thủ của gã là một trong tam đại cao thủ, tài trùm thiên hạ. Trong đầu Khấu Trọng suy nghĩ liên tục chuyển vận, miệng vẫn ha hả cười lớn. Tỉnh Trung Nguyệt không đổi hướng, nhắm thẳng Lư Hương đâm tới. Gã vẫn còn một trợ lực là vỏ đao bên tay trái, trong khi dịch kiếm bắt buộc phải đối chọi với Tỉnh Trung Nguyệt. Nếu để một chút trò bám vào người, với thân phận và địa vị của mình, Phó Dịch Lâm sẽ khó còn mặt mũi mà tiếp tục giao chiến. Thiếu chút nữa, Khấu Trọng lại nảy sinh lòng thắng bại khi cảm giác mình đã bắt thóp được Phó Dịch Lâm. May mà gã kịp thời tỉnh ra, tâm thần lập tức trở nên trong suốt như gương. Thiên địa nhân hòa thành một thể. Vỏ đao nhanh chóng điểm ra, tay phải lập tức thu về trước ngực. Ngọn đuốc trong tay Bạc Phong Hàn chiếu sáng gian địa thất rộng đến chục trượng vuông. Từ Tử Lăng, Hầu Hy Bạch cùng Ma Thường theo sau. Trước mặt bốn gã, một chuỗi dài, bậc đá hung hút kéo mãi lên trên. Phía bên phải là cửa vào của một đường mật đạo khác. Ma Thường gật đầu. Nhìn độ nghiêng của bậc đá, cửa ra phía trên nhất định nằm trong phạm vi hoàng cung. Hậu Hy Bạch chau mày. Nếu cửa ra thật sự nằm trong Thái Cực cung, khi mở cửa không làm kinh động cấm vệ trong cung mới là lạ. Bạc Phong Hàn tán đồng. Tử Lăng hẳn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mật đạo bên trái liệu dẫn đến đâu chứ? Hầu Hy Bạch dãy đuốc cho sáng hơn. Đoạn cười nói, ta cũng hiếu kỳ lắm rồi. Đi thăm dò xem sao vậy. Ma Thường nói ngài, ta đi cùng công tử được không? Bạc Phong Hàn nhắc, đừng đụng vào bất kỳ cơ quan nào. Sau khi chúng ta điều tra rõ cửa ra chính dẫn tới đâu, sẽ đến gặp các người ngài. Hầu Hy Bạch cùng Ma Thường vui vẻ rời đi. Bạc Phong Hàn gật đầu ra hiệu với Từ Tử Lăng, rồi cùng trèo lên đến hết mật đảo. Gõ nhẹ vào phiến đá chắn cửa ra, tặc lưỡi. Ít nhất cũng dài đến một thước. Dương Công Bảo Khố quả nhiên danh bất hư truyền. Không những kỳ công chế tác mà chỗ nào cũng ẩn chứa quyền cơ. Từ Tử Lăng đặt tay lên vòng đồng trên cơ quan mở cửa. Hít sâu một hơi rồi than thở. Thực ra chúng ta đang vô cùng mạo hiểm. Thiết kế của Lỗ Đại Sư dựa trên tình hình hơn 30 năm về trước. Từ đó đến nay Thái Cực cung đã được cải tạo nhiều lần. Lo lắng của Hy Bạch không phải hoàn toàn vô căn cứ. Bạc Phong Hàn cũng thở dài. Sự việc phát triển quá nhanh. Từ tối nay đến ngày mai, tình hình thế nào, không ai có thể lường hết được. Rất nhiều chỗ, chúng ta không có thời gian suy nghĩ. Chẳng hạn, như nếu Khấu Trọng không phát hiện ra Lâm Sĩ Hồng, thì chúng ta không thể biết Doãn Phủ lại là một cạm bẫy. Vì thế nên không thể không mạo hiểm. Chỉ có dựa vào những yếu tố địch nhân không ngờ đến này, chúng ta mới có cơ hội thắng trận. Từ Tử Lăng bỗng rùng mình. Đúng là sơ suất. Ta bất chợt nghĩ đến một sơ hở có thể dẫn đến thất bại. Chà, phải làm sao đây? Bạc Phong Hàn ớn lạnh sống lưng, hít mạnh một hơi, hạ giọng. Ta đang nghe đây. Từ Tử Lăng cười khổ. Chính là quan hệ giữa chúng ta với Hoàng Hà Bang. Bạc Phong Hàn chau mày. Ta vẫn chưa hiểu. Từ Tử Lăng chậm rãi. Lúc thông tin lọt ra ngoài hôm trước, ta lo lắng mới đến Lạc Dương gặp Lý Thế Dân. Đúng lúc đó bang chủ của Hoàng Hà Bang là Đào Quang Tổ, đánh cuộc một trận với Hảo Hào của Hương Quý. Không có ta, bất đắc dĩ Khấu Trọng phải mời Lôi đại ca ứng chiến giành lại được Thượng Lâm Uyển. Nhưng cũng vì thế mà quan hệ giữa Lôi đại ca và chúng ta bị Hương Quý biết được. Hương Ngọc Sơn túc trí đa mưu. Mấy ngày nay, Hoàng Hà Bang hoạt động tấp nập. Hắn không nghi ngờ mới là lạ. Chỉ cần bọn chúng bắt cóc một đầu mục của Hoàng Hà Bang, dùng thất trăm chế thần của Doãn Tổ Văn là có thể tra ra chuyện 3.000 tinh nhuệ của chúng ta đã thâm nhập Trường An. Bạc Phong Hàn biến sắc mặt. Chẳng trách Lý Uyên đột nhiên dở quẻ, từ chủ trương hợp tác chuyển sang quyết từ bỏ chúng ta. Từ Tử Lăng gật đầu. May mà chuyện thâm nhập Trường An mới diễn ra 2 ngày trước. Đối phương có biết cũng chưa thể chuẩn bị kịp. Giả lại còn e đánh rắn động cỏ, để chúng ta rút mất nên vẫn chưa ra tài. Nếu chúng ta không thể xoay chuyển cục diện ngay bây giờ, trận chiến ngày mai sẽ tuyệt đối không có hy vọng. Ánh mắt Bạc Phong Hàn dừng lại trên bàn tay Từ Tử Lăng, trầm giọng. Vì thế nhất định phải mạo hiểm, phát động cơ quan đi. Từ Tử Lăng ngầm giận một khẩu chân khí, tụ lực từ từ lôi tay nắm chặt chặt. Tiếng cơ quan chuyển động tức thì phát ra, phiến đá dịch sang một bên để lộ bầu trời đầy sao sáng. Giữa khung cảnh tĩnh mịch ban đêm, tiếng đá sát vào nhau ken két càng vang vọng lạ thường. Hai gã đồng thời giật bắn mình. Cửa ra không ngờ lại ở nơi trống trải như vậy. Tiếng động ầm ĩ này không làm kinh động cấm vệ trong cung mới là lạ. Còn chưa kịp quyết định sẽ làm gì, tiếng quát tháo cùng tiếng binh đao từ tứ phương bát hướng đã truyền đến. Ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn chỉ là mấy chữ: đại sự hỏng rồi. Phó Dịch Lâm khẽ nhếch miệng cười. Đúng vào khoảnh khắc Tĩnh Trung Nguyệt rời tay Khấu Trọng phóng đến Lư Hương, dịch kiếm trên tay lão cũng lóe lên điểm trúng chiếc lư. Tĩnh Trung Nguyệt đập vào lư hương, song tuyệt nhiên không hề phát ra một âm thanh nhỏ, cả chiếc lư cũng không hề động đậy. Khấu Trọng không ngờ Phó Dịch Lâm lại có tuyệt chiêu này. Dựa vào công lực tuyệt thế, cách sơn đã ngưu quá giải được luồn lo hoàng kình của Tĩnh Trung Nguyệt. Chưa kịp thốt lên không ổn, Tĩnh Trung Nguyệt đã đột nhiên bay ngược trở lại phía gã, nhanh, mạnh, chẳng kém lúc rời tay phóng đi. Dịch kiếm sau khi phá tan một chiêu Tĩnh Trung Nguyệt lại tiếp tục vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, dòng sang mạng trái Khấu Trọng, rồi quay trở lại, dường như tấn công vào khoảng không bên tay trái gã. Theo lẽ thông thường, điều đó không thể tạo nên bất kỳ uy hiếp nào cho Khấu Trọng. Song chỉ người trong cuộc như gã mới hay, sự hung hiểm quả là không bút nào tả xiết. Gã đang ngồi trên ghế đá, muốn tránh Tĩnh Trung Nguyệt đang lao ngược trở lại, chỉ còn có cách nghiêng người. Nhưng sức hút kinh người mà dịch kiếm sinh ra cộng với áp lực không ngừng gia tăng từ thế kiếm, khiến cho một chiêu vỏ đao của Khấu Trọng không những mất đi độ chuẩn xác mà còn chẳng khác nào sắt gập nam châm. Bị dịch kiếm giật mạnh về bên trái, chỉ cần phân tâm một sát na để ứng phó với thanh dịch kiếm, Khấu Trọng sẽ không còn sức lực tránh né Tỉnh Trung Nguyệt nữa. Kiếm pháp ấy đúng là đã tinh diệu như thần. Ở vào thời khắc quyết định sinh tử đó, Khấu Trọng đã tỏ ra chân bản lãnh. Nhanh hơn ý nghĩ, tay trái gã từ sinh thành tử, tay phải tử biến sinh, vỏ đao dẫn đầy chân khí, bỗng nhẹ tên như chim sổ lòng, không chịu sức hút của dịch kiếm nữa. Khấu Trọng đoán không sai, Phó Dịch Lâm đã dùng lực dụ lực, lấy kiếm khí giữ chặt vỏ đao. Bộp một tiếng, Tỉnh Trung Nguyệt được gã nắm trở lại trong tay. Đoạn dặn người quét thẳng xuống, toàn thu đao vào vỏ. Phó Dịch Lâm lộ rõ thần sắc kinh ngạc. Dịch kiếm dung lên, vẽ ra vô số những đường nét mỹ miều, khiến Khấu Trọng qua cả mắt, muốn phản kích mà không biết nên bổ súng đâu. Chỉ trong nháy mắt, Phó Dịch Lâm đã lại giành lại quyền chủ động. Tỉnh Trung Nguyệt không kịp ứng chiến, Khấu Trọng đổi ngay ý định, vỏ đao bên tay trái dùng ra, chân khí hộ thể hóa thành bức tường ép về bên kia bàn. Chỉ cần lật đổ Lư Hương, xem như hắn đã được chút ít mục đích. Tất nhiên, lý tưởng nhất vẫn là đẩy chiếc lư lao cả vào Phó Dịch Lâm. Cho đến tận lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt và Dịch Kiếm vẫn chưa một lần va chạm. Song những biến hóa hung hiểm trong đó thì không bút mực nào có thể hình dung nổi. Phó Dịch Lâm cười lên ha hả. Dịch Kiếm vẽ ra một vòng vòng phía trên Lư Hương, vừa khéo bao lấy điểm mà Khấu Trọng nhằm đến. Bức tường chân khí của gã đột nhiên chẳng khác nào nước gặp bông khô, bị hút cạn không còn một giọt. Không những không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào mà cả chiêu tiếp sau cũng không thể thi triển được. Dĩ nhân dịch kiếm, dĩ kiếm chế địch, Phó Dịch Lâm chiêu nào cũng chiếm thế thượng phong. Ép Khấu Trọng phải dùng dãy, trong chiếc giọng lão rắp tâm văng sẵn. Tình trạng này còn tiếp diễn, lúc Khấu Trọng sức cùng lực kiệt, sẽ là lúc gã mất mạng. Khấu Trọng nhìn ra điều đó, nhưng lại không hề sợ hãi, chỉ ha hả cười lớn, rồi dung tay quăng vỏ đao ra sau lưng. Tỉnh Trung Nguyệt thi triển phương viên tuyệt chiêu, trước bổ sau đâm, nhắm thẳng dòng kiếm như vô hình song, lại là thực chất của Phó Dịch Lâm phóng tới.